Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Liệt Hổ Họa. Chương 27 Liệt Hổ Họa. Bùi Tịch Hòa nhìn mắt Lư Thu Lộ. Thật sự tưởng không rõ vì sao Tam Cảnh liền càng muốn đi theo tiến đến Bách Ninh Trấn. Cái này năm sau nhiệm vụ sở săn giết liệt hổ nuốt người huyết. Thực thịt người, dựa tích góp hung thần lệ khí lột xác thành yêu. Hiện giờ thực lực đủ có thể cùng luyện khí 8-9 cảnh so sánh, luyện khí cộng phân 12 cảnh. Tiền tam cảnh là vì giai đoạn trước, trung tam cảnh vì trung kỳ, kế tiếp tam cảnh liền vi hậu kỳ. Mà cuối cùng tam cảnh tắc vì mài rũa tự thân viên mãn chi cảnh, này liệt hổ bằng khủng bố sát khí. Cơ hồ nhưng nói là hậu kỳ đứng đầu tồn tại, nàng linh đao thêm thân, ba người thực lực đều có thể tính làm luyện khí hậu kỳ. Lúc này mới dám đến, Lư Hàn cũng thật là, nàng trong lòng rác ra vài phần cổ quái, nhưng cũng không nói chút cái gì. Chỉ trong lòng cảnh giác tảng lớn sinh ra, ra cửa bên ngoài. Nơi trốn tiểu tâm mới là tốt nhất. Tuyệt không muốn đem chính mình phía sau lưng giao cho người khác. Bùi Tịch Hòa rũ xuống đôi mắt. Che lại hàn quang, nàng lần đầu tiên tham gia 4 sao nhiệm vụ khi. Suýt nữa bởi vậy gặp nạn, Lư Hàn chưa chắc hộ được Lư Thu Lộ. Này hai người đều nên rõ ràng việc này. Bọn họ nhất định sẽ không như thế xuẩn, đừng xem nhẹ bất luận cái gì một người. Chẳng sợ ngươi coi thường hắn, Mục Thanh thấy Bùi Tịch Hòa an tĩnh thần thái. Lại thấy Lư Thu Lộ cùng Lư Hàn hai người quậy với nhau. Trong lòng không khỏi lạnh lùng một hư, này Lư Thu Lộ thật sự không biết tốt xấu. Lư Hàn làm sao có thể hộ được nàng? Lư Hàn cũng thật sự tự đại. Người này ngày sau tuyệt đối không thể lại lần nữa hợp tác, nàng chính 16 tuổi, dáng người cao gầy yểu điệu, bối thượng đeo kiếm, vỏ kiếm trình thanh, đây là tích góp linh thạch mua cửu phẩm thượng đẳng linh kiếm. Sơ luyện kiếm là lúc còn hào, hiện giờ tùy tu vi gia tăng, đã mất pháp xứng đôi tự thân, lần này nhiệm vụ kết thúc. Nàng liền muốn đem cống hiến điểm đổi lại linh thạch, tiến đến đoái đem bát phẩm linh kiếm, Mục Thanh nghĩ lại cũng thấy lãng phí. Này đem linh kiếm đại bộ phận đều dùng để luyện kiếm. Giai đoạn trước tu vi thấp, cũng không cái gì trọng dụng, mà hiện giờ muốn bán ra, cũng nhân mài mòn mà không đáng giá mấy cái linh thạch, Lư Hàn trong tay linh kiếm cũng cùng tình. Huống của nàng không sai biệt lắm. 4 người toàn vì luyện khí tu sĩ, còn chưa từng tập đến đạp kiếm phi hành chi thuật, nhưng tu sĩ tai thính mục linh, chịu linh lực tẩm bổ, mặc dù đi bộ cũng giống như chân đạp gió mạnh, chỉ chốc lát đã ra Côn Luân Tông môn biên giới, đi vào thành trấn trung, Mục Thanh lấy ra bản đồ so đối, hướng tới bọn họ gật đầu nói, là nơi này đó là Bách Ninh Trấn. Bùi Tịch Hòa gật đầu, cười đối Mục Thanh nói, thật là phiền toái sư tỷ dọc theo đường đi dẫn đường. Chúng ta đến trong thị trấn hỏi rõ ràng tình huống liền mau đi nghỉ đi đi, Mục Thanh khóe miệng. Cũng dơ lên ý cười tới, mà Lư Thu Lộ lại đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta không nên lập tức đi săn giết liệt hổ sao? Mục Thanh khóe môi đi xuống lôi kéo. Thanh âm hơi trầm nói, không vội, chúng ta có 3 ngày thời gian đánh chết liệt hổ. Lư Hàn thấy Mục Thanh sắc mặt không tốt, vội vàng giữ chặt Lư Thu Lộ, như thế nhiệm vụ đều cần đi trước hiểu biết cụ thể trạng huống. Liệt hổ cũng không phải là đùa giỡn, những cái đó hung thần yêu thú thực lực không dung khinh thường. Cần hỏi thăm hào nó lui tới vị trí cùng tương quan kiêng kỵ. Nơi nào là có thể gần nhất liền xông lên đi. Bọn họ 3 cái nhưng không 1 cái có thể chính diện chống đỡ được liệt hổ. Này Lư Thu Lộ thật đúng là cái ngu xuẩn, Mục Thanh trong lòng khí cực. đối Lư Thu Lộ kiên nhẫn dần dần tiêu ma hầu như không còn. Chỉ cầu ngớ ngẩn đừng liên lụy nàng a. Bùi Tịch Hòa cũng cảm thấy vô ngữ. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền ứng hiểu được như thế nào là câm miệng cùng quan sát, mà không phải cái gì đều không hiểu biết liền mở miệng. Bọn họ nếu là luyện khí 8-9 cảnh liền có thể lớn mật chút, đã có thể 2 cái 7 cảnh, nàng 1 cái 6 cảnh, há có thể đại. Lư Thu Lộ bị Lư Hờn lén thấp giọng giải thích một hồi, liền cũng không hề cãi cọ, nhưng nhìn hướng Mục Thanh trong mắt rõ ràng lộ ra vài phần không phục. Bùi Tịch Hòa không nghĩ để ý tới này đó việc vặt, nhưng nếu Mục Thanh cùng Lư Hàn bởi vậy sự sinh oán hận, đến lúc đó săn giết liệt hổ không thiếu được ra chút cái gì ngoài ý muốn kia, nhưng mất nhiều hơn được. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười nói, Mục tỷ tỷ, ngươi nhìn phía trước thôn trên bia viết rõ là Bách Ninh Trấn, chúng ta mau đi đi, hỏi rõ ràng tình huống lại tu chỉnh một đêm, cũng thương lượng một chút như thế nào vây sát liệt hổ, đây là xoa mở lời đề cấp cái dưới bậc thang. Lư Hàn cảm kích mà nhìn nàng một cái. Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười, Mục Thanh phai nhạt chút sắc lạnh, cùng Bùi Tịch Hòa đi ở một đạo, cùng hướng về trong thôn đi đến. Lư Hàn túm quá Lư Thu Lộ tay, đừng tùy hứng. Lư Thu Lộ bĩu môi, trong mắt cũng lộ ra vài phần ánh sao, cuối cùng gật gật đầu, cùng Lư Hàn cùng theo đi lên. Bọn họ bước chân nhanh hơn, đuổi theo Bùi Tịch Hòa cùng Mục Thanh. Bọn họ 4 người chung quy là duy trì mặt ngoài bình tĩnh, hành đến thôn cửa. Thôn trên bia có khắc Bách Ninh 2 cái chữ to, mà trong thôn người nhìn lại thật là thưa thớt. Hành giả sắc mặt trầm thấp, Mục Thanh sắc mặt một túc. Nàng cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, Mục Thanh quanh thân linh lực vừa động, tay phải thượng véo ra cái huyền diệu pháp quyết, dẫn phong quyết, lập tức mấy đạo gió mạnh đánh úp lại, rất có vài phần thần tiên dáng vẻ, tức khắc liền đem tự do đám người tất cả hấp dẫn tới. Mục Thanh tiến lên một bước, đứng ở chỗ cao, nàng sinh đến rất có anh khí, ánh mắt hàm chứa hiên ngang, thân phụ màu xanh lơ trường kiếm, màu trắng côn luân đệ tử phục bị phong cổ súy, tự thành một cổ bất đồng với phàm nhân khí thế. Ta chờ nãy côn luân đệ tử đặc tới đây trợ chư vị diệt trừ làm hại một phương liệt hổ, nàng lời vừa nói ra, trong đám người nghị luận sôi nổi, không ít người châu đầu ghé tai, trong mắt hiện lên kích động cùng cảm kích. Một lão giả tự trong đám người chậm rãi đi ra, hắn sử cái hắc mộc khắc hoa quải trượng, đầy đầu ngân bạch hoa phát bị sơ đến chỉnh tề. Lão hủ là này Bách Ninh Trấn trấn trưởng, tại đây gặp qua tiên sư, cầu tiên sư giúp ta Bách Ninh trừ bỏ kia liệt hổ yêu nghiệt. Ta Bách Ninh Trấn đã bị kia xúc sinh nuốt ăn 7 người. Trong đám người một mảnh lãnh túc, lại có thấp thấp khóc nức nở thanh truyền đến. Bùi Tịch Hòa không cần tưởng liền biết là người bị hại người nhà. Mục Thanh sắc mặt rõ ràng kích động chút, chư vị hương thân yên tâm, ta chờ nhất định đem hết toàn lực giải quyết đây là họa chi yêu. Bùi Tịch Hòa nhìn mắt đám người không giấu vết, mà lại nhìn mắt Lư Hàn Lư Thu Lộ hai huynh muội, bọn họ hai người tựa hồ có chút không thích hợp, trong mắt tựa hồ là có chút chờ mong, không khỏe cảm giác càng ngày càng nặng. Bùi Tịch Hòa không khỏi nội tâm đánh cái dùng mình, bọn họ cần nghênh chiến liệt hồ này Lư Hàn đánh chính là cái gì chủ ý, sẽ không sợ thật ra cái gì ngoài ý muốn cùng táng thân hồ khẩu. Nàng híp híp mắt thầm nghĩ, nhiều hơn phòng bị, chỉ có thể nhiều hơn phòng bị. Mặc dù là Mục Thanh nhìn không thuận mắt Lư Thu Lộ, lại cũng sẽ không dễ dàng cùng Lư Hàn trở mặt. Mặc dù cùng nàng thương nghị, Mục Thanh tính tình tùy tiện, nói không chừng rút dây động rừng, huống chi Mục Thanh chết sống làm nàng chuyện gì. Thánh nhân cứu người, tiểu nhân tự cứu, nàng đã sớm nhận rõ chính mình không phải cái gì thánh nhân. Chỉ cần cố hảo chính mình liền hảo, mà Bùi Tịch Hòa lớn nhất cậy vào đó là tàng đan điền trung uẩn. Dưỡng kia một thanh xuân giản dung, nàng đã sáu cảnh hậu kỳ, linh lực bởi vì tam linh căn mà cực kỳ hôn hậu, đếm kỹ nắm giữ thuật pháp cùng đao pháp. Chuẩn bị tốt lá bùa cùng đan dược, nếu sớm có phòng bị. Nàng cũng không phải gì đó mềm quả hồng, Bùi Tịch Hòa tâm chậm rãi định rồi xuống dưới. Chính mình trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, cho nên nàng liền chờ. Nhìn xem Lư Hàn cùng Lư Thu Lộ rốt cuộc đánh chính là cái quỷ gì bàn tính. Tấu chương xong, hết chương.